Mà kết thiên bình, dược ngọt, chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù cô và Sở Ma Kết đã chính thức hẹn hò với nhau nhưng Lương Thiên Bình cảm thấy mối quan hệ của họ không có nhiều thay đổi, nó cũng không khác gì so với trước đây lắm nên không gây cảm giác khó chịu gì cả, cứ như là chuyển từ giai đoạn tiếp xúc và thích ứng lẫn nhau đến giai đoạn yêu thương cuồng nhiệt. Vậy nếu miễn cưỡng tìm chỗ khác đi thì đó chính là cô đã nói rõ tâm tư của mình và hứa sẽ ở bên anh suốt đời suốt kiếp. Ngày mai cô có tiết học ở trường nhất trung, Sở Ma Kết cũng không muốn quấn quýt lấy cô quá lâu. Hai người xem xong pháo hoa thì anh đưa cô về nhà và dặn dò cô ngày mai đừng đến trễ. Lương Thiên Bình gật đầu và chào tạm biệt anh. Cô về nhà tắm rửa, tâm trạng của cô vẫn rất bình thản, nhưng trái lại là Lương Nhân Mã vẫn không ngừng lăng xăng ở bên cạnh hỏi. Chị và anh rể tiến triển thế nào rồi? Lương Thiên Bình ngáp một cái. Em cũng đã gọi cậu ta là anh rể rồi thì còn thế nào nữa đây? Lương Nhân Mã hưng phấn reo lên. Hai người hẹn hò với nhau thật sao? Ừ, chúc mừng chị. Cảm ơn em. Lương Thiên Bình không biết tại sao cô ấy lại hưng phấn đến thế, đồng thời cũng cảm thấy sự bình tĩnh của mình có hơi kỳ lạ. Đúng vậy, cô đã không còn độc thân nữa rồi, sao cô lại không cảm thấy có gì khác thường vậy nhỉ? Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cô chỉ có thể đưa ra được một lời giải thích, đó là vì đối phương là Sở Ma Kết. Cô cũng không biết là bắt đầu từ bao giờ mà cô đã tự mình định nghĩa anh là bạn trai của mình rồi. Chấp nhận lời hẹn hò với anh cũng là chuyện rất đỗi tự nhiên. Dù sao ngoài anh ra cô cũng không thể nghĩ ra ai khác có thể làm bạn trai của mình. Giống như là thật sự không có lựa chọn nào khác vậy. Buổi tối Lương Thiên Xứng mới về đến nhà, ông nghe tin Lương Thiên Bình được nhận vào làm học sinh trao đổi của trường nhất trung thì cười tít cả mắt. Ông còn đặt mua về nhà nửa cân tôm hùm đất sốt cay trên phần mềm giao hàng để ăn mừng cho cô. Lương Thiên Bình và Lương Nhân Mã ăn đến tối muộn mới ngủ, ngày hôm sau cả hai đều dậy trễ, bọn họ vội vội vàng vàng thay quần áo rồi chạy đến trường nhất trung. Lương Thiên Bình nhìn điện thoại thì phát hiện có hai cuộc gọi nhỡ, đều là của Sở Ma Kết. Anh còn gửi tin nhắn WeChat cho cô, đều là hỏi cô sao vẫn chưa đến trường. Lương Thiên Bình vừa gọi taxi vừa trả lời, em không cẩn thận dậy trễ rồi, bây giờ đang dồn hết tốc lực để chạy đến nè. 2 phút sau, Sở Ma Kết nhắn lại. Đừng gấp, em nhớ chú ý an toàn đấy. Lương Thiên Bình lướt nhanh trên bàn phím di động. Ừ, anh đến chưa, xem danh sách xếp lớp chưa? Em bị xếp vào lớp nào vậy? Lúc này Sở Ma Kết đang đứng trước bảng thông báo nhìn danh sách xếp lớp trong trường, phải mất một lúc rất lâu anh mới tìm được tên của Lương Thiên Bình ở lớp 19. Cô là người cuối cùng trong lớp cuối cùng. Sở Ma Kết nhìn chằm chằm hồi lâu, rồi anh cúi đầu xuống và soạn tin nhắn trả lời từng từ từng chữ rõ ràng cho cô. Em trực tiếp vào lớp 1 là được rồi. Tin nhắn vừa gửi đi không bao lâu thì đã nghe thấy có người cười và gọi tên anh. Đây không phải là anh rể sao, thật là đúng lúc. Sở Ma Kết ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Lâm Song Ngư đứng cách đó không xa, hai tay cậu ta đút vào túi quần, mái tóc bạch kim khá bắt mắt, nhìn dáng vẻ thật là cả lơ phất phơ mà. Cậu cũng vào trường này à? Sở Ma Kết nhướng mày, anh nhớ rất rõ Lâm Song Ngư không hề đủ điểm. Tôi bỏ ra ít tiền thì sẽ dễ dàng vào được lớp 1 thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Song Ngư đắc ý cười lớn, cậu ta hất cằm lên và chỉ vào danh sách xếp lớp. Đây gọi là uy lực của đồng tiền. Sở Ma Kết nhìn sang, quả nhiên là nhìn thấy tên của Lâm Song Ngư ở lớp 1. Sở Ma Kết im lặng một lúc, sau đó xoay người rời đi. Lâm Song Ngư nói, này, cậu đi đâu vậy? Sở Ma Kết trả lời, tìm hiệu trưởng. Sở Ma Kết lại đến phòng hiệu trưởng, vừa hay anh tình cờ thấy Thẩm Nam Dương từ phòng hiệu trưởng đi ra. Cả hai từng là thiên tài không đội trời chung của trường nhất trung, đúng là ra ngõ hẹp gặp phải kẻ thù mà. Sở Ma Kết hơi dừng lại, mặc dù có nghe nói Thẩm Nam Dương đã đỗ kỳ thi trao đổi học sinh nên chuyển từ trường cửu trung về đây, nhưng anh cũng không ngờ lại gặp cậu ta sớm như vậy. Thẩm Nam Dương cũng nhìn thấy anh, cậu ta thoải mái mở miệng chào hỏi và lơ phơ cười nói. Ui, sao anh còn ở đây, tôi còn tưởng anh đã tốt nghiệp rồi chứ. Sở Ma Kết điềm đạm trả lời. Bây giờ đến cả năm học mà cậu cũng không tính ra sao, học đệ. Thẩm Nam Dương thu lại nụ cười, Sở Ma Kết cũng không bất ngờ, hai người nhìn nhau 2 giây rồi lạnh lùng bước qua nhau mà chẳng thể hiện biểu cảm gì vui vẻ với người kia. Cửa phòng hiệu trưởng mở ra, Sở Ma Kết trực tiếp đi vào, anh nhìn thấy hiệu đang ngồi trên ghế bập bênh, trông có vẻ là đang rất tức giận. Hiệu trưởng, Sở Ma Kết gõ cửa, em tới đúng lúc lắm, tôi nói cho em biết bây giờ Thẩm Nam Dương càng lúc càng không ra thể thống gì nữa rồi. Hiệu trưởng vừa nhìn thấy anh thì lập tức cáu kỉnh lên và phàn nàn. Trưởng cửu trung thật sự đã dạy hư em ấy rồi, em ấy vậy mà cũng yêu đương, em biết vừa rồi em ấy tìm tôi để làm gì không? Em ấy đe dọa tôi, bắt tôi phải cho cô người yêu của em ấy vào học lớp chọn, thật là quá đáng mà. Hiệu trưởng tức giận đập bàn một cái, càng nói càng giận, sau đó ông cố gắng bình tĩnh lại và ôn hòa hỏi Sở Ma Kết. Đúng rồi, em tìm tôi có chuyện gì? Sở Ma Kết bình tĩnh nói, em muốn thầy chuyển Lương Thiên Bình vào lớp chọn. Hiệu trưởng run rẩy chỉ tay vào anh, em cũng cố ý tới chọc giận thầy sao? Không phải, em không có rảnh rỗi vậy. Sở Ma Kết cẩn thận nói tiếp, em đang xin thầy một cách cực kỳ nghiêm túc. Thầy hiệu trưởng tức giận đến mức buột miệng nói, nữ sinh trường cửu trung rốt cuộc có chỗ nào tốt hả? Mê hoặc hết hai đứa học trò của tôi thành ra thế này đây, nữ sinh trường nhất trung của chúng ta không tốt sao? Sở Ma Kết im lặng, anh không biết nên trả lời như thế nào. Sau khi hiệu trưởng tỉnh táo lại, ông biết mình vừa nói cái gì thì thật sự muốn tát cho bản thân hai cái, ông ta xấu hổ ho một tiếng. Dù sao tôi cũng không thể đồng ý được, em mau về đi. Sở Ma Kết chậm rãi nói, em vừa nhìn thấy Lâm Song Ngư, cả người hiệu trưởng cứng đờ. Sở Ma Kết nhẹ nhàng nói tiếp, thành tích của cậu ta vốn dĩ là không thể đậu được vào trường này, vậy tại sao cậu ta có thể vào đây học được, hơn nữa còn vào được lớp 1? Tất nhiên là do nhà họ Lâm giàu có và quyền lực đến mức nhà trường không thể làm phật lòng được. Lời nói của thầy hiệu trưởng bị nghẹn ở nơi lồng ngực, ông ta nhìn chằm chằm Sở Ma Kết một lúc lâu rồi nghiến răng nghiến lợi nói. Được rồi, tôi sẽ cho hai em học cùng một lớp, em mau biến đi cho tôi. Cảm ơn thầy hiệu trưởng. Sở Ma Kết vui vẻ rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Thiên Bình không biết chuyện xảy ra giữa anh và thầy hiệu trưởng, nên cô hào hứng bước vào lớp 1. Các bạn học đều đã biết cô muốn vào trường nhất trung, bọn họ nhìn thấy cô thì ai nấy cũng đều phấn khích vỗ tay chào đón, tiểu béo đặc biệt kích động. Chị Thiên Bình, không ngờ em lại có thể gặp lại chị, yêu chị quá đi mất. Cả lớp cười đến rớt cả hàm luôn rồi. Đây là lần đầu tiên chị em Lương Nhân Mã và Lương Thiên Bình xuất hiện cùng lúc trước mặt bọn họ, cả hai người đều mặc đồng phục học sinh và để kiểu tóc gần giống nhau, dáng dấp của họ cũng y hệt nhau như đúc, quả thật là công kích sắc đẹp gấp đôi mà. Sinh đôi đã hiếm, mà cả hai đều xinh xắn đáng yêu như thế này thì lại càng hiếm hơn. Quả đúng là hiếm có khó tìm mà. Trình Thất Nữ cực kỳ ngỡ ngàng và không thể phân biệt được ai là ai, vì vậy ông ấy đã sắp xếp hai người họ vào cùng một bàn để thuận tiện và bớt gây phiền hà. Ngày đầu tiên sau khi hai chị em ngồi cùng một bàn đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người xung quanh, thậm chí những bạn học ở lớp khác cũng chạy đến tìm hiểu và dùng điện thoại di động để chụp ảnh bọn họ, chuyện đó khiến hai chị em càng lúc càng nổi tiếng. Trước đây Lương Nhân Mã là một nữ thần, bây giờ lại có thêm một Lương Thiên Bình giống hệt cô ấy nữa, điều này đã khuấy động trái tim rực lửa của vô số trạch nam, chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, Lương Thiên Bình đã nhận được hơn chục bức thư tình, khiến cho sắc mặt của người nào đó càng lúc càng trở nên khó coi. Đến tuần thứ hai, Sở Ma Kết lấy cớ phụ đạo cho bạn mới nên đã tàn nhẫn tách hai chị em song sinh ra, anh bắt cô chị gái sang ngồi cùng bàn với mình, Lâm Song Ngư cũng không cam tâm bị lép vế nên cũng viện lý do muốn học phụ đạo và kéo cô em gái sang ngồi cùng mình, hòa bình trong lớp tạm thời được lập lại. Khi tin đồn tan biến, mấy kẻ hóng hớt trong trường cũng dần dần biết được rằng người ít nói và mong manh là cô em tên Lương Nhân Mã, còn người lật đổ tưởng Hương Sương và có kỹ năng đánh đấm siêu đỉnh là cô chị tên Lương Thiên Bình. Và lại cô gái mà Sở Ma Kết thích và cũng thường xuyên ở bên cạnh Sở Ma Kết hầu như luôn là Lương Thiên Bình. Lương Thiên Bình lại ngồi bên cạnh Sở Ma Kết, đằng sau là Triệu Kim Nghiêu và Tào Cự Giải, cảm giác vẫn như trước đây không có gì thay đổi, ngoại trừ việc bên trái có thêm Lâm Song Ngư và Lương Nhân Mã. Lương Thiên Bình thống nhất với Sở Ma Kết về một số thỏa thuận tạm thời giữa họ, dù sao yêu đương sớm khi còn ngồi trên ghế nhà trường vẫn là điều không đúng, nếu bọn họ làm quá trắng trợn ở trường và bị phát hiện thì sẽ có rắc rối to. Sở Ma Kết gật đầu không có ý kiến, sau đó anh ung dung gửi cho cô tấm ảnh chụp cái bánh kem hồi sáng, một mình anh giảng bài cho cô giữa giờ học, sau khi tan học thì đưa cô về nhà bằng xe đạp điện. Thật sự là họ không hề có chút công khai trắng trợn nào luôn. Lương Thiên Bình thật ra cũng không cảm thấy gì cả, bọn họ không thân mật cũng chẳng ôm ấp, rõ ràng chỉ là những người bạn học cùng lớp bình thường mà thôi. Buổi sáng trong tiết tự học cô vừa duyên dáng ăn chiếc bánh kem do đầu bếp riêng của gia đình Sở Ma Kết làm, vừa yên tâm thoải mái suy nghĩ. Sau khi ăn xong thì khóe môi của cô bị dính một ít kem. Sở Ma Kết ở bên cạnh thấy vậy liền lấy khăn giấy ra lau miệng cho cô. Đừng nhúc nhích, Lương Thiên Bình ngoan ngoãn để anh lau, cô lại còn chủ động nghiêng đầu sang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu Kim Nghiêu ở phía sau thật sự không chịu nổi nữa, cậu ta tức giận ném sách. Hai người chú ý một chút có được không? Ở đây vẫn là trong lớp học, là lớp học đó thưa đại ca. Bọn tôi thế này là vô cùng bình thường mà. Lương Thiên Bình quay đầu lại. Rõ ràng là bạn cùng bàn giúp đỡ lẫn nhau thôi. bạn học nào mà lau miệng giúp cậu? Triệu Kim Ngưu bực bội nói, cậu đã từng thấy Tào Cự Giải lau miệng cho tôi chưa? Lương Thiên Bình, có thể là do tình bạn giữa hai người chưa đủ thân thiết. Triệu Kim Ngưu tức giận đến nôn ra máu, cậu ta thấy cô không có chút ăn năn liền nghiến răng nghiến lợi nói. Tình bạn thân thiết cái mốc gì? Cậu có biết quan hệ giữa cậu và Sở Ma Kết đã bại lộ từ lâu rồi không, còn được phát sóng trực tiếp mỗi ngày ở trên trang diễn đàn của trường nữa kìa. Sao có thể chứ, Lương Thiên Bình không tin. Triệu Kim Ngưu cầm điện thoại mở trang web diễn đàn của trường cho cô xem. Cậu tự xem đi, vừa nhìn vào điện thoại thì lập tức tiêu đề nổi bật đã đập vào mắt Lương Thiên Bình. Lật tẩy những chuyện giữa cao thủ học tập trường chúng ta và trùm trường cửu trung. Lương Thiên Bình chỉ nhìn lướt qua rồi lập tức quay sang bên cạnh cô nhìn vào điện thoại di động và nhanh chóng tìm thấy các bài post cô lật từng trang một, đúng là phát sóng trực tiếp cuộc sống hàng ngày của bọn họ. Lầu 1, chiếm hàng ghế đầu, ngồi đợi hóng hớt. Lầu 2, lẽ nào trùm trường cửu trung là Lương Thiên Bình? Chắc chắn là cậu ta rồi. Vừa nghe tên của cậu ta là tôi đã thấy rất quen rồi, cậu ta chính xác là nữ đầu gấu tiếng tăm lừng lẫy ở trường cửu trung đấy. Nghe nói cậu ta một mình choảng nhau với bọn xã hội đen rồi được tôn lên làm chị đại đấy. Lầu 3, chính là cậu ta, là chị gái của Lương Nhân Mã, cậu ta giỏi vãi, câu được cả học thần của chúng ta luôn mà. Có một lần tan học tôi tình cờ gặp hai người họ, Sở Ma Kết chạy xe đạp điện đèo cậu ta, tôi lén theo sau nhưng hai người họ không hề hay biết tôi học ở trường trung nhất 2 năm rồi nhưng chưa bao giờ thấy Sở Ma Kết cười, thế mà cậu ta lại cười với Lương Thiên Bình đấy. Lầu 4, đúng, đúng, mấy cậu không biết đâu, tôi và Sở Ma Kết học cùng lớp, ngày nào tôi cũng thấy cậu ta giảng bài cho Lương Thiên Bình, tôi cảm thấy cậu ta bị tráo đổi linh hồn rồi vì cậu ta quá ư là kiên nhẫn luôn. Hơn nữa Lương Thiên Bình còn siêu nhõng nhẽo, chỉ cần dỗ dành cậu ta một câu thôi thì tôi nghĩ cậu ta có thể giảng đi giảng lại bài đó tận 10 lần luôn đấy. Lầu 5, đây là phiên bản hiện đại của Đường Tăng và Bạch Cốt Tinh trong Tây Du Ký à? Lầu 6. Ha ha, nếu lấy ví dụ đầy tượng hình và mang ý nghĩa tâm linh thì Sở Ma Kết thật sự đã bị Lương Thiên Bình ăn thịt đến chết rồi. Lương Thiên Bình, mấy người này thật sự quá xem thường cao thủ học tập của bọn họ rồi, một khi Sở Ma Kết đã muốn quấy rối thì ngay cả Bạch Cốt Tinh cũng không thể ăn thịt cậu ta được đâu. Lương Thiên Bình thoát khỏi những bài post này thì cô lại nhìn thấy rất nhiều fanfic viết về cô và Sở Ma Kết. Sở Thiên, em là thuốc của anh. Sở Thiên, khi cao thủ học tập yêu lưu manh trường học. Sở Thiên, câu chuyện tình yêu của trường cửu trung và trường nhất trung. Học sinh trường nhất trung nhàn rỗi đến vậy à, Lương Thiên Bình không nói nên lời, cô không ngừng vuốt tay kéo xuống, không biết đã nhìn thấy gì mà ngón tay cô đột nhiên dừng lại, mí mắt nhảy lên, đây lại là một fanfic khác. Sở Thiên, uống thuốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết bệnh kiều ích bình yêu tinh, ngược ít cẩn thận trước khi đọc chơi cầm tù, khẩu vị nặng nhiều thịt cao hát. Lương Thiên Bình dừng lại một lúc lâu ở cụm từ cao hát, sau đó nhìn dữ liệu bài post với gương mặt không chút biểu cảm. 250.000 lượt truy cập, 10.000 lượt yêu thích. Đột nhiên rất muốn xem trong đây viết những gì. Lương Thiên Bình nuốt nước bọt, ngón tay ngo ngoe muốn bấm vào. Nhìn cái gì vậy? Giọng nói của Sở Ma Kết đột nhiên vang lên. Không, không có gì. Lương Thiên Bình sửng sốt theo phản xạ có điều kiện mà che màn hình lại, nhưng đã quá muộn, Sở Ma Kết đã nhìn thấy rồi, anh nhìn lướt qua 10 dòng, cuối cùng vẫn nhìn chính xác hai chữ cuối cùng. Cao hát cách chương.